lập đông gió mang giá lạnh, nghe nặng trĩu không gian và hàng cây đứng im khuất trong mùa xưa. Trông lên giá đường lòng mình mang nỗi buồn, nhớ một mùa Christmas náo nức vui cùng em. Ngồi nhìn vì sao sớm đang hé môi, mỉm cười với nhân gian, lòng anh thấy biết bao nhớ thương trao dâng. Em xa mất rồi, mùa đông nay cút côi, có một mình anh thôi, còn tìm đâu nỗi vui. Ôm nỗi nhớ lòng anh buốt giá, ôm nỗi nhớ chiều đông trắng xóa, ôm nỗi nhớ lạnh lùng hàng cây chút lá. Em có biết tình anh thắm thiết, em có biết lòng anh nuối tiếc, mình xa nhau đêm mùa Christmas quá cô đơn. Trời vừa lập đông gió mang giá lạnh, nghe nặng trĩu không gian và hàng cây đã nghiêm khuất trong mùa xưa. Trông lên giáo đường lòng mênh mang nỗi buồn, nhớ một mùa Christmas nao nức vui cùng em. Ngồi nhìn vì sao sớm đang hé môi, mỉm cười với nhân gian, để lòng anh thấy biết bao nhớ thương trao dâng. Em xa mất rồi, mùa đông nay cút côi, chỉ có một mình anh thôi, còn tìm đâu nỗi vui. Ôm nỗi nhớ lòng anh buốt giá, ôm nỗi nhớ chiều đông trắng xóa, ôm nỗi nhớ lạnh lùng hàng cây chút lá. Em có biết tình anh thắm thiết, em có biết lòng anh nuối tiếc, mình xa nhau để mùa Christmas quá cô đơn. Lòng anh nuối tiếc, mình xa nhau để mùa Christmas quá cô đơn.